Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4276, Ám Kim Vương Miện. Chu Hoành Vũ chỉ có thể cược. Hắn muốn cược, cũng là huyền sắc cổ trung kim trung quang cháo. Có thể ngăn, chở ba tôn ám kim ma dương trùng kích. Nếu như ngăn cản không nổi, cái kia Chu Hoành Vũ liền hẳn phải chết không nghi. Ngờ, lạch cạch, kịch liệt tiếng bước chân bên trong. Chu Hoành Vũ nghiêng nghiêng hướng về ba tòa tế đàn phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới. Cùng lúc đó, ba cái ám kim ma dương cũng phân biệt từ ba cái vị trí hướng về Chu Hoành Vũ lao đến. Bạch quang thánh thể không chỉ có riêng là lực phá hoại cao, hắn chiến thể lực, lượng, cường độ cùng tốc độ đều là đủ để nghiền ép hết thảy. Cho dù Chu Hoành Vũ tại nhập ma đan trợ giúp dưới tấn thăng vì thiên ma chiến thể, cho dù Chu Hoành Vũ tại ma la huyết quả trợ giúp dưới đem ma thể tiềm lực phát triển đến cực hạn, thế nhưng là 83 đoạn ma thể hạn chế dưới, chỉ riêng tốc độ mà nói, kém xa cái kia ba tôn ám kim chiến ngẫu, mà lại chênh lệch còn rất lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 5 tầng không gian bên trong, bốn bóng người tốc độ cao nhất bão táp lấy, đồng thời hướng về cái kia ba tòa ám kim tế đàn vọt tới. Đương, mắt thấy ba tôn ám kim ma dương sắp cùng Chu Hoành Vũ thân thể đụng vào nhau, một tôn huyền sắc cổ trung từ Chu Hoành Vũ đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong thăng lên, tiếng chuông du dương tại trống trải 5 tầng không gian bên trong quanh quẩn, cùng trước kia bất kỳ thời khắc nào cũng không giống nhau. Lần này, cái kia huyền sắc cổ trung chẳng những hiện ra thân tới, mà lại cái kia tiếng chuông một vang chính là 3 tiếng. Tiếng chuông du dương bên trong, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh lại, thời gian, không gian, thậm chí trong không khí rời rạc ngũ hành nguyên tố cùng các loại năng lượng, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Thậm chí, thì liền quang mang lập lòe ba tòa ám kim trên tế đàn, cái kia lấp lóe quang mang cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Hào quang 5 màu còn như thực vật đồng dạng vắt ngang ở giữa không trung, không nhích động chút nào. Lớn như vậy 5 tầng không gian bên trong, chỉ có Chu Hoành Vũ một người. Y dài nguyên có thể tự nhiên hành động, chạy tự nhiên, đối mặt hết thảy chung quanh, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều đi quan sát, tốc độ cao nhất lao nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt xông lên tòa thứ nhất tế đàn. Hoa xoẹt, một đạo xé vài tiếng vang bên trong, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền xuyên qua tế đàn bên ngoài, cái kia 5 màu giới kết. Tuy nhiên từ nhìn bề ngoài, ba tòa tế đàn phía trên giới kết tựa hồ hoàn hảo như lúc ban đầu, thế nhưng là tại huyền sắc cổ trung sóng âm trùng kích vào, ba đạo giới kết đều đã sụp đổ tan rã, chỗ lấy còn bảo trì nguyên dạng, bất quá là bởi vì là thời gian cùng không gian đều bị trấn áp kết quả. Một khi thời gian cùng không gian trấn áp bị giải trừ, ba tòa tế đàn phía trên giới kết trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ tan rã, hóa làm điểm sáng 5 màu tiêu tán tại bên trong thiên địa. Tòa thứ nhất trên tế đàn trần liệt một cái màu tím đen viên cầu, không kịp tỉ mỉ quan sát, Chu Hoành Vũ trước tiên đem cái viên kia màu tím đen viên cầu nắm ở trong tay. Theo sau, Chu Hoành Vũ không chút nào dừng lại, trước tiên xoay người hướng tòa tiếp theo tế đàn vọt tới, tốc độ cao nhất chạy ở giữa. Chu Hoành Vũ phân ra một luồng thần hồn dò xét trong tay cái kia màu tím đen viên cầu. Dò xét phía dưới, Chu Hoành Vũ thân thể đột nhiên run lên, tốc độ cao nhất lao nhanh thân thể, liên tiếp mấy cái lảo đảo ở giữa, kém chút vì vậy mà ngã xuống. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, cái này trên tế đàn trần liệt lại là một cái truyền thừa ma cầu, mà cái này mai truyền thừa ma cầu cũng chỉ là một đạo sơ giai truyền thừa ma pháp lôi kiếp. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra, đường đường hoàng thất bảo khố mà lại là tầng thứ 5 tại sao sẽ xuất hiện một cái truyền thừa ma cầu. Mà lại, cái này mai truyền thừa ma cầu bên trong phong ấn, cũng chỉ là một đạo sơ cấp truyền thừa ma pháp. Mặc dù nói, truyền thừa ma pháp uy lực, cùng phẩm cấp cũng không có tuyệt đối quan hệ, thế nhưng là, cái này cũng chính nói rõ, truyền thừa ma pháp ở giữa uy lực, nhưng thật ra là không kém nhiều. Bởi vậy, tại cái này hoàng thất bảo khố tầng thứ 5, vậy mà xuất hiện một cái sơ cấp ma pháp truyền thừa ma cầu. Điều này sao đều không nghĩ ra. Nếu như, nơi này xuất hiện, là một đạo trung cực truyền thừa, thậm chí là duy nhất truyền thừa, Chu Hoành Vũ phản đồ tương đối dễ dàng tiếp nhận. Thế nhưng là, cái này cũng tuyệt đối là một cái sơ cấp truyền thừa ma cầu. Cái này mặc kệ từ góc độ nào đi tìm hiểu, đều là tuyệt đối không thể nào hiểu được. Mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ dùng lực lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Chu Hoành Vũ không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ nhiều. Huyền sắc cổ trung tuy nhiên có thể trấn áp lại chung quanh thời gian cùng không gian, nhưng lại cũng không là vô địch. Bị trấn áp mục tiêu càng là cường đại, hắn trấn áp hiệu quả tiếp tục thời gian thì càng ngắn ngủi. Trấn áp kéo dài thời gian cũng không phải là cố định. Mục tiêu thực lực càng mạnh thì kéo dài thời gian càng ngắn. Trấn áp mục tiêu số lượng càng nhiều thì kéo dài thời gian càng ngắn. Chu Hoành Vũ thực lực bản thân càng mạnh thì kéo dài thời gian càng dài. Hiện tại, huyền sắc cổ trung trấn áp, thế nhưng là ba tôn bạch quang thánh thể, ám kim chiến ngẫu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không xác định trấn áp kéo dài thời gian đến cùng có thể dài bao nhiêu. Một khi huyền sắc cổ trung trấn áp giải trừ, mà Chu Hoành Vũ còn chưa kịp trốn đi, cái kia hết thảy đều xong. Tại ba cái ám kim ma dương rảo sát phía dưới, Chu Hoành Vũ liền một tia sinh cơ đều không có, tốc độ cao nhất chạy ở giữa. Chu Hoành Vũ một đường không trở ngại, phá vỡ tòa thứ hai ám kim tế đàn phía trên giới kết, bước lên tòa thứ hai tế đàn. Cái này tòa thứ hai trên tế đàn, Trần Liệt chính là một đỉnh tạo hình kỳ lạ, vương miện. Tổng thể mà nói, cái này đỉnh vương miện tạo hình cùng cổ điển vương miện cũng không quá lớn khác biệt. Duy nhất chỗ kỳ lạ cũng là vương miện chính diện ba đạo lồi ra, cũng không phải là phổ thông hình tam giác gai nhọn. Ám kim sắc vương miện phía trên, chính diện vị trí là ba cái trừ tượng ma dương. Nhìn xem cái này đỉnh vương miện, Chu Hoành Vũ hai mắt trước nay chưa có phát sáng lên. Cho tới nay, ma dương tộc đều là lấy truyền thừa thánh khí làm ma hoàng quyền lợi tượng trưng, tay cầm truyền thừa thánh khí mới có thể danh chính ngôn thuận hành xử ma hoàng quyền lợi. Mặc dù nói ma dương tộc ma hoàng cũng là có vương miện, nhưng là ma dương tộc ma hoàng vương miện bất quá là một kiện pháp khí mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì tượng trưng ý nghĩa. Mỗi một giới ma hoàng đều về vì chính mình chế tạo một đỉnh mới tinh vương miện. Bất quá, thái cổ thời đại sơ kỳ, ma dương tộc tối đỉnh phong thịnh thế thời kỳ, ma dương tộc ma hoàng nhưng thật ra là lấy vương miện vì tượng trưng. Nắm giữ vương miện mới tính là chân chính ma dương tộc hoàng đế. Cái này đỉnh 3D vương miện tại ma dương tộc địa vị, cho dù cùng truyền thừa thánh khí so ra, cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Bất quá, không biết từ thời điểm nào lên, cái này 3D vương miện mặc danh kỳ diệu biến mất tại ma dương tộc trong dòng sông lịch sử. Không có ai biết cái này đỉnh 3D vương miện đến cùng đi đâu rồi. Ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ cuồng hỉ ở giữa, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Cảm thụ được không gian chấn động, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ sắc mặt liền biến đến sát trắng đi. Rất hiển nhiên, huyền sắc cổ trung trấn áp thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Chu Hoành Vũ gặp phải chật vật lựa chọn, hoặc hắn lập tức quay người rời đi, đây đã là cuối cùng nhất cơ hội. Thế nhưng là nếu như lập tức quay người rời đi, Như vậy tòa thứ ba tế đàn phía trên bảo vật liền không cách nào thu hoạch. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không biết cái này ba dê vương miệng đến cùng có cái gì công năng, nhưng là hắn nhất định phải muốn rời đi. Một khi huyền sắc cổ trung trấn áp hiệu quả giải trừ, Chu Hoành Vũ liền lại không cái gì hậu thủ. Một khi ba cái ám kim ma dương vây giết tới, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, căn bản không có đối kháng tất yếu. Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, đem trong tay trái truyền thừa ma cầu cùng trong tay phải ba dê vương miện thu vào băng hoàng vòng tay bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ chân phát phi nước đại, hướng về 5 tầng không gian lối vào chỗ chạy tới. Vừa chạy ra không có mấy bước, Chu Hoành Vũ liền ngạc nhiên phát hiện cái viên kia truyền thừa ma cầu đã được thu vào băng hoàng vòng tay bên trong, thế nhưng là trong tay phải ám kim vương miện vậy mà không cách nào thu vào băng hoàng vòng tay bên trong. Chu Hoành Vũ không kịp ngẫm nghĩ nữa, xoay tay phải lại ở giữa, trực tiếp đem vương miện bộ trên đầu. Dù sao cái này vương miện là từ ám kim luyện chế mà thành, vô cùng có phân lượng, nếu như một mực sách trong tay bắt đầu chạy vô cùng không tiện, thăng bằng phía trên sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Tiện tay đem vương miện bộ trên đầu sau khi, Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất hướng lối vào nhảy lên tới. Ầm ầm, vừa chạy ra không có mấy bước, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một trận quanh minh. Chu Hoành Vũ một mặt rung động, chậm rãi dừng bước. Ngay tại vương miện bộ trên đầu trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thần niệm vậy mà không trở ngại cùng cái kia ba cái ám kim ma dương liền ở cùng nhau phụ trợ ám kim vương miện. Chu Hoành Vũ thần niệm tùy tiện tiến nhập ba tôn ám kim ma dương trong thân thể, đồng thời dễ như trở bàn tay đem chính mình thần niệm ký thác vào ba tôn ám kim ma dương hạch tâm trận pháp chỗ, cái viên kia linh hồn thủy tinh bên trong. Hết chương.